Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di cái gì cũng kém cô ta, nhưng lại nổi danh như thế. Thậm chí giờ còn nổi danh hơn cô ta. Cô ta có thể bố thí chốt đỉnh cho người không bằng mình, nhưng tuyệt đối không cho phép ai mạnh hơn mình được. Đương nhiên là thật chứ. Dù em thi được giải nhất cũng chẳng có ích gì cho sau này, chỉ lãng phí thời gian học tập thôi. Lần sau không nên đi tham gia nữa. Bác gái cả tươi cười nhìn con gái như đang nhìn một báu vật, đắc ý hết sức. Xuân Mai nói không sai đâu. Lạc Di hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh sáng. Thì ra là thế. Về lần sau em gặp lãnh đạo thị trấn sẽ nói với họ như thế này. Chị họ cháu là người rất có kiến thức. Chị ấy nói mấy cuộc thì vô dụng thế này, thật lãng phí thời gian và tinh lực. Đấy chính là biểu hiện thất trách của lãnh đạo. Hẳn nên mau chóng thay đổi những lệch lạc này, hủy bỏ cuộc thi đi. Những lời này quá đường hoàng rõng rạc, chọc thẳng vào sĩ diện của người nhà họ Lạc, khiến ai nấy trợn mắt há hốc miệng. Lạc Di còn nghiêm trang nói tiếp, chị Xuân Mai, em sẽ không tham công, nhất định sẽ nói tên chị ra, để các lãnh đạo biết đó là công lao của chị. Lạc Xuân Mai hoảng hốt cả lên, mặt trắng bệch ra, công lao đó có đánh C, H, E, T cô ta cũng không muốn nhận đâu. Không không, con người chị thích khiêm tốn, không thích phô trương quá. Lạc Di vẫn nghiêm túc khẳng định, cần thiết phải tuyên dương ra, chị không tham công là do nhân phẩm chị tốt, nhưng nếu em không nói thì sẽ là cái sai của em. Chị họ, chị cứ chờ đi, nhất định các lãnh đạo sẽ biểu dương chị. Những người lớn ngó nhau, sắc mặt phức tạp, Lạc Quốc Cường chăm chăm nhìn vào Lạc Di, con bé này là khờ thật hay giả ngu. Lạc Quốc Vinh không nhịn nổi bèn bật cười ha hả, con gái ông giỏi quá đi, chỉ một câu đã dồn Lạc Xuân Mai vào thế bí. Lạc Xuân Mai tái xanh mặt mày, nghẹn muốn C, H, E, T mà vẫn phải vắt óc kiếm cớ. Đã tồn tại tức là phải hợp lý, có lẽ do tầm nhìn của chị có hạn, không nhìn ra được lợi ích sau những cuộc thi thế này, các lãnh đạo hẳn là không sai đâu. Cô ta muốn nổi danh, nhưng không phải bằng phương thức này. Trước mặt các vị lãnh đạo đầu đầy sỏi ấy, chút mưu kế của cô ta chẳng đáng nhìn. Lạc Di vẫn rất ngây thơ nắm chặt tay, mím môi nghiêm nghị. Chị Xuân Mai không sai được, nhất định là lãnh đạo sai rồi. Chị Xuân Mai, chị phải kiên trì giữ vững quan điểm, em sẽ hết lòng ủng hộ chị. Lạc Xuân Mai quả thực muốn gào lên, tôi sai rồi, thật đấy, xin tha cho. Cô ả cắn răng, lấy từ trong túi ra một miếng vải đỏ. Vải này cô nàng vốn định mang về làm bộ đồ mới để mặc vào dịp Tết. Chị có một sấp vải này đẹp lắm, tặng cho em nè. Mắt Lạc Di sáng rực lên, sấp vải này đẹp, cô thích nó. Nhưng tay Lạc Di vẫn chắp sau lưng, mặt lộ vẻ hơi ngượng ngùng. Vậy thì ngại quá, em không thể lấy được. Miệng thì nói rất đường hoàng đấy, nhưng nếu hai mắt mày đừng có sáng rực lên thế thì sẽ đáng tin hơn. Lạc Xuân Mai tức muốn hộp em mờ, á, u rồi. Chúng ta là người một nhà mà, nếu em không nhận thì tức là coi thường chị, không coi chị là người nhà, chị sẽ giận đấy. Thôi được, Lạc Di ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy, tâm tình vui vẻ còn tiện thể phát thẻ người tốt. Chị Xuân Mai, chị thật là tốt bụng, cách chương.